Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 88, em thắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thư lớn tuổi cong khóe miệng, cố kìm nén cảm xúc muốn bật cười. Lúc này không thấy Đường Tửu vẫn đang tức giận sao? Giờ mà hắn cười thành tiếng, với sự nhạy bén của Đường Tửu, cậu chắc chắn sẽ nhận ra hắn cũng đã động lòng. Đến lúc đó, dù hắn có ngoan ngoãn đầu hàng, e rằng cũng không dỗ dành được Trùng Đực nhỏ đang giận dỗi. Nghĩ vậy, Alessio không do dự nữa. Đường Đường, dưới ánh trăng dịu dàng, Alessio lại gọi cái tên thân mật nhất đối với cậu. Hắn nhìn gáy Đường Tửu, ánh mắt mang theo ý cười, giọng điệu lại rất nghiêm túc. Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng anh có thể nói rõ với em. Từ ngày quyết định đính hôn, anh chưa từng có ý định chia tay với em. Hắn nhấn mạnh, chưa từng có, bốn chữ này đã thành công dỗ dành được hoa hồng nhỏ đang giận dỗi. Đường Tửu vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Alessio. Nhưng lực giãy giụa trên tay đã yếu đi, đôi tay ẩn sau mái tóc khẽ động đậy. Đây là dấu hiệu cậu đã chịu nghe hắn nói chuyện. Hiệu quả rồi. Alessio thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cố gắng, anh thật sự không muốn tiếp tục chơi đùa với em nữa. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, quả nhiên thấy Trùng Đực nhỏ trừng mắt nhìn mình, lực giãy giụa trên tay cũng tăng thêm, như muốn hất tay hắn ra phải nói rằng, một khi đã biết được tâm ý của Trùng Đực nhỏ, lại nhìn thấy biểu cảm linh động của cậu. Alessio chỉ cảm thấy ngực mềm nhũn, thật sự muốn đáp ứng cậu tất cả. Đương nhiên, hắn nhịn xuống, hoa hồng nhỏ đang dỗi quả thực rất đáng yêu. Nhưng nếu tiếp tục chiều theo, e rằng sẽ không thu phục được nữa. Thấy đủ biểu hiện quan tâm của Trùng Đực nhỏ, Alessio vừa lòng thỏa ý, cũng không dài dòng nữa, mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Anh không muốn tiếp tục chơi đùa với em nữa, nhưng không phải theo ý em nghĩ đâu. Đường Tửu trừng mắt nhìn hắn. Không phải ý đó, vậy còn có thể là ý gì? Alessio lại bị ánh mắt này của cậu nhìn đến tim đập thình thịch. Đáng yêu quá, sao Trùng Đực lại càng ngày càng đáng yêu vậy? Alessio thầm nghĩ, không nhịn được tiến về phía Đường Tửu hai bước. Nhân lúc cậu đang nhíu mày nghiêm túc nghe hắn giải thích, hắn ôm chầm lấy cậu, cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, vội vàng giải thích, tội lỗi của mình trước khi Đường Tửu nổi giận, ý anh là, anh sẽ không còn tính kế em, trêu chọc em như trước nữa, sau này em muốn gì, muốn anh làm gì, cứ nói thẳng với anh. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì em. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, tuyên bố, em thắng rồi. Lần này Đường Tửu đã hiểu, ý Alessio là, từ nay về sau, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu. Cậu bảo hắn đi hướng đông, hắn sẽ đi hướng đông. Cậu bảo hắn đi hướng tây, hắn sẽ ngoan ngoãn đi hướng tây. Thật sự coi cậu là chủ nhân. Nhưng, tại sao? Biểu cảm trên mặt Trùng Đực nhỏ quá rõ ràng. Alessio không nhịn được, đưa tay nhéo nhéo má Đường Tửu, cười nói, thì trùng cái chúng tôi đều như vậy đấy. Thực ra trong lòng đã sớm muốn dâng hiến tất cả cho hùng chủ rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì. Hắn còn nói đùa, đây là bí mật mà chỉ trùng cái mới biết. Giờ anh nói cho em nghe đấy, thế nào? Có cảm nhận được thành ý của anh không? Đường Tửu chớp chớp mắt, nhìn hắn với vẻ mặt nửa hiểu nửa không. Hình như cậu đã hiểu ra rồi. Có phải giống như việc hôm nay cậu rất muốn Alessio ở lại, ôm cậu ngủ cùng, nhưng lại ngại ngùng không nói ra, giả vờ hung dữ đuổi hắn đi vậy? Có phải điều này có nghĩa là, không chỉ có mình cậu là kỳ lạ? Alessio tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất, hắn cũng đã trở nên kỳ lạ giống cậu rồi. Nhận ra điều này, Đường Tửu lập tức vui vẻ hẳn lên. Tuyệt vời, ta thắng rồi. Nụ cười trên mặt Trùng Đực nhỏ rạng rỡ vô cùng. Alessio cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười, chờ Đường Tửu cười đủ rồi. Hắn mới chỉnh lại cổ áo choàng cho cậu, rồi gọi tên cậu, Đường Đường. Vành tay Đường Tửu vô thức động đậy. Mãi đến lúc này, cậu mới phát hiện, không biết từ khi nào, cách xưng hô của Alessio với cậu đã từ các hạ, xa lạ, trở thành Đường Đường, thân mật, chỉ dành cho người thân thiết nhất. Phát hiện này khiến cậu hơi mất tự nhiên, giọng điệu cũng vô thức trở nên hung dữ. Làm gì? Vừa dứt lời, Đường Tửu đã hối hận, nhưng cậu nghĩ lại, Alessio đã thua cuộc rồi, hắn còn tư cách gì để tức giận với cậu chứ? Thế là cậu gạt bỏ sự bất an trong lòng, ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm Alessio. Alessio thấy buồn cười, cách chương.